Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cũng chưa thấy Sở Hành Vân xuất kiếm à? Làm sao ngay khi Lý Khả trên người lưu lại một đạo vết kiếm? Lăng Phong thi đấu, so với liền chính là điểm đến mới thôi, cũng không phân sinh tử, lấy không thấy máu là tối cao rõ. Một khi đổ máu, liền nói rõ khống chế lực cùng độ chuẩn xác cũng chưa tới nhà, mặc dù thắng rồi, cũng lấy bại luận. Hiện trường có thể thấy rõ Sở Hành Vân chiêu kiếm này, không vượt quá 10 người. 10 người này, đều nắm giữ tiếp cận võ hoàng tu vị, trên kiếm đạo trình độ, đều phi thường cao. Sở Hành Vân thân thể một bên, dưới chân toàn bộ đồng thời, tay phải bảo kiếm tự nhiên ở động, nhìn như bình thường, nhưng cũng xẹt qua một đạo uyển chuyển quỹ tích, thổi qua Lý Khả sườn phải. Bởi vì Sở Hành Vân hành động quá mức tự nhiên, chỉ là nghiêng người né tránh mà thôi, hoàn toàn không có xuất kiếm hành động, vì lẽ đó xem ra lại như không xuất kiếm như thế. Nhưng là trên thực tế, chiêu kiếm này chính là nhân kiếm hợp nhất. Nghiêng người, toàn bộ, xuất kiếm, ba người đồng thời tiến hành. Tật Phong thập tam kiếm bên trong vân kiếm thức tùy ý mà ra, nhìn như có ý định, lại giống như vô ý, càng như là vô tình hay cố ý trong lúc đó. Vân là mờ ảo nhất bất định, khó có thể cân nhắc tồn tại, vân kiếm thức cũng là như thế. Vân kiếm thức lơ lửng không cố định, không nhanh không chậm, hoàn toàn không từ cân nhắc, càng khó có thể hơn gây nên người cảnh giác. Nhìn như vô ý tiện tay vung lên, kiếm đi mờ ảo như mây, không mang theo chút nào uy hiếp, mặc dù bị thương, cũng không biết mình làm sao thương. Này chính là Tật Phong thập tam kiếm thức thứ 12, vân kiếm thức. Tật Phong thập tam kiếm, tổng cộng có 13 thức, 10 vị trí đầu thức dịch học dịch luyện dịch nắm giữ, tất cả mọi người đều có thể học được. Chỉ có 3 thức cuối cùng, quá mức mịt mờ, chỉ vừa ý biết, không thể nói bằng lời. Tẩy kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức. Này 3 thức đều là không có cụ thể kiếm chiêu, chỉ là một loại ý niệm, một loại pháp môn, hoặc là nói là một loại bí quyết. Không rõ ràng điểm nói, chính là sử dụng kiếm đi tẩy, sử dụng kiếm đi vân, sử dụng kiếm đi hóa. Nhưng là cụ thể đến làm sao đi làm, cái này cụ thể không được, ngươi rõ ràng, cái gì kiếm thức cũng có thể tẩy, cũng có thể vân, cũng có thể hóa, căn bản là không cố định chiêu thức. Lấy vừa nãy Sở Hành Vân này một chiêu kiếm làm thí dụ, như liêu vừa giống như chọn, giống như quét lại giống như điểm, cũng giống như rồi lại đều không phải. Lại như là trên trời phiêu vân đoá như thế, như mã, như trâu, như sương mù. Như mưa, chỉ là như mà thôi. Chi sở dĩ như vậy khẳng định, là bởi vì sau 3 thức bên trong, Lý Lăng Phong nắm giữ trước 2 thức, nói cách khác, hắn cũng sẽ vân kiếm thức. Nếu đã biết, tự nhiên có thể nhận ra, chân chính vân kiếm thức chính là như vậy, là một số cái cơ sở kiếm thức nối liền cùng nhau hình thành. 10 vị trí đầu thức vì là học, sau 3 thức vì là dùng, chân chính đạt đến kiếm đạo hóa cảnh, mỗi một lần ra tay, đều là tẩy, vân, hóa, tam đại kiếm thức. Chỉ có điều, Lý Lăng Phong mặc dù sẽ vân kiếm thức, nhưng nối liền trên, nhưng xa xa không làm được Sở Hành Vân như vậy trôi chảy tự nhiên, quỷ phủ thần công, thiên y vô phùng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Lý Khả trong nháy mắt thất bại, ngoài dự liệu của mọi người, trước đó không ai có thể dự liệu được, Lý Khả dĩ nhiên bại như vậy ung dung, như vậy không hiểu ra sao. Vốn định Lý Khả so với Sở Hành Vân cao hơn 6 tiểu cấp bậc, có thể bức bách ra Sở Hành Vân bản lĩnh đây. Nhưng là không từng muốn, Lý Khả, thậm chí ngay cả đối phương tiện tay một chiêu kiếm đều không có thể ngăn hạ xuống. Lý Lăng Phong không hài lòng, ông lão tóc trắng càng bất mãn ý, bất quá tối không phục, vẫn là Lý Khả, hắn còn không đánh đây, làm sao liền thất bại. Nếu không là vết kiếm xác thực ở trên người, hắn thậm chí đều sẽ không tin tưởng tất cả thật sự phát sinh. Tất cả mọi người đều không hài lòng, Sở Hành Vân cũng không hài lòng. Vừa nãy thuần túy là theo bản năng lắc mình. Theo bản năng toàn bộ, theo bản năng phát hiện sơ hở của đối phương, theo bản năng vung kiếm, theo bản năng đánh bại đối thủ. Vân kiếm thức là Tật Phong thập tam kiếm thức thứ 12, độ khó phi thường cao, Sở Hành Vân cũng không thể hoàn toàn nắm giữ. Vừa nãy sở dĩ triển khai như vậy thiên y vô phùng, hoàn toàn là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Chính là bởi vì vô ý, cho nên mới phát huy ra, có ý định đi triển khai, ngược lại không như vậy trôi chảy. Có thể chính nhờ vào lần này diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Mới để Sở Hành Vân phát hiện một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Nguyên bản, Sở Hành Vân cho là mình cơ sở kiếm pháp đã tu luyện viên mãn. Nhưng là vừa nãy này một chiêu kiếm, để hắn rõ ràng, đối với cơ sở Tật Phong thập tam kiếm, hắn nắm giữ độ còn rất thấp, nếu không là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, này vân kiếm thức căn bản không thể như vậy phiêu giật. Hồi tưởng lại trước đối với kiếm đạo cái nhìn, Sở Hành Vân không rất là thẹn thùng. Thời gian ngàn năm, tu luyện 3000 kiếm đạo, này quá khoách đại, học quá tạp, liền tất nhiên sẽ không tinh. Thời gian ngàn năm nhìn như rất dài, nhưng đừng nói tu luyện 3000 kiếm đạo, chỉ cần là tu luyện này Tật Phong thập tam kiếm, e sợ đều tu luyện không tới viên mãn hình thái. Chính như Lăng Phong kiếm hoàng nói như vậy, ta sinh cũng hữu nhai, mà biết cũng vô nhai. Vẻn vẹn là trụ cột nhất Tật Phong thập tam kiếm, liền đầy đủ hắn khổ luyện trăm năm. Càn khôn thế giới có cú ngạn ngữ, gọi là 10 năm luyện đao, trăm năm luyện kiếm, thật sự không phải là không có đạo lý. Không khắc khổ tu luyện tới trăm năm thời gian, mặc dù một bộ đơn giản nhất, trụ cột nhất Tật Phong thập tam kiếm, đều đừng hòng triệt để nắm giữ. Càng là nghiên cứu, càng là cân nhắc, càng là tu luyện, Sở Hành Vân liền phát hiện mình không biết, không biết liền càng nhiều. Nguyên bản, Sở Hành Vân lần này xuất quan, dự định bắt đầu học tập Tật Phong kiếm đạo tuyệt kỹ, nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn căn bản liền cơ sở đều không luyện vững chắc đây, luyện cái gì tuyệt kỹ. Một người, nếu ngay cả đi đều không đi ổn, đã nghĩ học chạy, vậy tuyệt đối chạy không nhanh, chạy không được, không cẩn thận liền muốn đấu vật. Sở Hành Vân không phải chỉ vì cái trước mắt người, ở cơ sở chát lao trước, hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đi học cái gì tuyệt kỹ. Chỉ có điều, này Tật Phong thập tam kiếm, có thể dùng đến thực chiến sao? Chăm chú nắm bắt chuôi kiếm, Sở Hành Vân lộ ra một nụ cười. Tật Phong thập tam kiếm đến cùng có thể hay không dùng để thực chiến, cái này hắn cũng không biết, bất quá hiện tại không vừa vặn có cơ hội không? Không dựa vào kinh nghiệm, không dựa vào trí tuệ, không dựa vào sức mạnh. Hoàn toàn, đơn thuần, chỉ dựa vào Tật Phong thập tam kiếm, Sở Hành Vân muốn thử một lần, đến cùng có thể đi bao xa. Rất nhanh, thứ hai người khiêu chiến lên đài. Đối với Sở Hành Vân, đối phương hiển nhiên vẫn không có quá nặng coi, dù sao. Sở Hành Vân vừa nãy này một chiêu kiếm, ngoại trừ Lý Lăng Phong ở ngoài, căn bản không ai hoàn toàn xem hiểu. Ở đại đa số người xem ra, này một chiêu kiếm, cũng chính là Sở Hành Vân chật vật né tránh giờ, không cẩn thận liêu đi qua, căn bản là không thể là có ý định mà vì là, mà sự thực cũng xác thực cùng suy đoán của bọn họ gần như. Này một chiêu kiếm, đúng là vận may, là may mắn, là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, trong thời gian ngắn, là không thể phục chế. Bá rồi. Nhẹ nhàng đánh ra chảm không kiếm, Sở Hành Vân tập trung lên tinh thần, kế tiếp thi đấu, đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Không quan hệ tử thắng bại, Sở Hành Vân muốn dùng thực chiến đến kiểm nghiệm một thoáng, Tật Phong thập tam kiếm thực chiến hiệu quả. Người khiêu chiến kia lên tới trên đài, quay về Sở Hành Vân liền ôm quyền, giạt rào nói, Cổ Phong, âm dương tầng 3, tu luyện cấp 2 kiếm kỹ, Tật Phong phá lãng, xin chỉ giáo. Cấp 2 kiếm kỹ. Nghe được cái hạng này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Lẽ nào này kiếm kỹ, còn chia là một cấp 2 sao? Tuy rằng đầy đầu nghi hoặc, nhưng hiện tại trận này hợp, hiển nhiên không thích hợp hỏi dò, vẫn là đợi được thi đấu sau khi kết thúc, lại tìm Lý Ý Nhi tìm hiểu một chút. Ôm quyền, Sở Hành Vân nói, Sở Hành Vân, âm dương tầng 1, tu luyện Tật Phong thập tam kiếm, xin chỉ giáo. Ạch, ngạc nhiên sững sờ, Cổ Phong hiển nhiên có chút chưa hoàn hồn lại. Tật Phong thập tam kiếm, tuy rằng bao hàm 13 chiêu kiếm thức, nhưng bản thân nhưng chỉ là cơ sở kiếm pháp mà thôi. Tuy rằng cũng không phải là không thể dùng để chiến đấu, thế nhưng là không giống kiếm kỹ như vậy, có thể khiến năng lượng tăng phúc, trồng chất, bạo phát. Tật Phong thập tam kiếm vì là không đủ tư cách nhập môn kiếm pháp, ở đây bên trên, có 13 cấp. Thường nói đế tôn cấp kiếm kỹ, vì là cấp 10 kiếm kỹ. 13 cấp không ai đạt đến quá, trong lịch sử ghi chép mạnh nhất kiếm kỹ là 11 cấp. Cho tới mặt sau 12 cấp cùng 13 cấp thì lại hoàn toàn là đẩy ra. Có người nói, sáng tạo ra 11 cấp kiếm kỹ kiếm tôn chắc chắn, 11 cấp tuyệt không là kiếm đạo cực hạn, ngược lại càng giống một cái tiệm khởi đầu mới. Trong truyền thuyết, 11 cấp kiếm kỹ, có thể phi thiên độn địa, ra vào thanh minh, giết người cùng bên ngoài ngàn dặm. Không lỗi thời cho tới bây giờ, này cái gọi là 11 cấp kiếm kỹ, đã sớm thất truyền, liền là có tồn tại hay không quá, cũng không có từ khảo chứng. Xuất kiếm, phụ linh, thi đấu bắt đầu. Ở ông lão tóc trắng dưới sự chủ trì. Địa bảng trận thứ hai thi đấu chính thức bắt đầu. Sở Hành Vân cũng không có chủ động xuất kích, mà là lấy bất biến ứng vạn biến. Mà Cổ Phong thì lại khác, ông lão tóc trắng thanh âm chưa dứt, hắn liền trong nháy mắt hướng Sở Hành Vân nhảy đi qua. Chỉ trong nháy mắt, Cổ Phong liền đến Sở Hành Vân trước người, trong tay ánh bạc lấp lóe bảo kiếm hướng về sau lôi kéo trong lúc đó, đột nhiên hướng Sở Hành Vân tùy ý xuất thiên bách điểm ánh bạc. Tật Phong phá lãng, nhìn phả vào mặt màn kiếm. Sở Hành Vân bứt ra mau lui, trong tay chảm không kiếm liên tục điểm ra. Keng cong, lanh lảnh tiếng va chạm bên trong, Sở Hành Vân trong tay chảm không kiếm cũng tung ra vạn điểm ngân tinh. Liên tục điểm ra trong tay chảm không kiếm, mỗi một kiếm đều là điểm kiếm thế, mỗi một kiếm đều chuẩn xác điểm ở Cổ Phong kiếm hầu bên trên. Kiếm như người, người có hầu, kiếm cũng có. Chỉ có điều, tuyệt đại đa số người cũng không thật sự hiểu cùng biết kiếm hầu ở vị trí nào. Kiếm hầu chính là kiếm yết hầu, cụ thể đến trên thân kiếm, kỳ thực chỉ là một cái chừng hạt gạo điểm. Kiếm hầu chính là điểm tựa, chỉ cần có thể tìm tới cái này điểm tựa, ở đòn bẩy hiệu ứng dưới, là chân chính có thể làm được tứ lạng bạc thiên cân. Nếu là đem kiếm của đối phương thân coi là đòn bẩy, này Sở Hành Vân mũi kiếm, kỳ thực chính là di động điểm tựa. Liên tiếp mười mấy kiếm, Sở Hành Vân toàn bộ chuẩn xác trong số mệnh kiếm của đối phương hầu. Này Cổ Phong bằng là mình và mình toàn lực liều mạng mười mấy kiếm, cánh tay chấn động đau nhức không ngớt, tay càng là đã triệt để ma rơi mất. Mắt thấy Cổ Phong cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, Sở Hành Vân trong tay chảm không kiếm đột nhiên một cái run, thủ đoạn kịch liệt run lên trong lúc đó, vỡ kiếm thức trong nháy mắt triển khai mà ra. Cheng! Kịch liệt trong tiếng vang leng keng, Cổ Phong bảo kiếm trong tay bay lên cao, Cổ Phong! Bại! Đòn bẩy cùng điểm tựa, cùng với đòn bẩy hiệu ứng, chính là hóa kiếm thức chủ yếu nhất huyền bí. Thế nhưng thật muốn điểm chúng nhanh như chớp giật giống như di động bảo kiếm, hơn nữa yếu điểm chuẩn cái kia điểm tựa, khó khăn kia cao, quả thực không cách nào dùng lời nói hình dung. Bất quá, Sở Hành Vân đối với hóa kiếm thức hiểu rõ cùng nắm giữ, cấp độ còn rất thấp, hiện nay chỉ có thể dùng để phòng thủ, không thể dùng đến tiến công. Phòng thủ giờ, đối mặt chính là đã biết, là hiện hữu, bởi vậy chỉ cần tìm đúng vị trí, xuất kiếm chuẩn xác là có thể. Mà tiến công, đối mặt chính là không biết, là hư vô, đối phương còn không ra chiêu đây, từ đâu tới điểm tựa. Trừ phi có thể dự phán đến đối phương sau đó phải làm tất cả, nếu không thì, hóa kiếm thức là không thể dùng đến tiến công. Hóa kiếm thức phòng thủ, vân kiếm thức đánh lén, chân chính dùng để công kích, kỳ thực vẫn là tẩy kiếm thức. Cái gọi là tẩy kiếm thức là tối dễ hiểu, cũng dễ dàng nhất nắm giữ, nhưng cũng là nhất dễ học khó tinh kiếm thức. Cái gọi là tẩy, liền như rửa đất mặt giống như vậy, trực tiếp một thùng nước dội đi qua, dòng nước dội rửa liền gọi tẩy. Tẩy kiếm thức cũng là như thế, kỳ thực chính là bão hòa công kích, thảm thức oanh kích. Tam đại kiếm thức, đều là không có cụ thể kiếm thức, chỉ cần có thể làm được là được, không hạn chế làm sao đi làm. Tẩy kiếm thức công kích, vân kiếm thức đánh lén, hóa kiếm thức phòng thủ. Thế nhưng này tam đại kiếm sĩ sử dụng, kỳ thực chính là 10 vị trí đầu thức kiếm pháp. Sau 3 thức, kỳ thực chính là 10 vị trí đầu thức phương pháp vận dụng cùng lý niệm, 10 vị trí đầu thức vì là chiêu, sau 3 thức vì là dùng. Một bộ tật phong thập tam kiếm, bị Sở Hành Vân vận dụng trôi chảy như thường, liên tiếp 10 trận chiến, toàn bộ ung dung thu được thắng lợi. Trải qua thực chiến kiểm tra, Sở Hành Vân phi thường hài lòng, này tật phong 13 thế, tuyệt đối có thể dùng đến thực chiến. Tuy rằng không có sức mạnh tăng phúc, năng lượng trồng chất, gia tốc loại hình pháp môn ở, thế nhưng là thắng ở linh hoạt, càng thêm thiên biến vạn hóa. Hơn nữa, thông qua thực chiến, Sở Hành Vân cũng phát hiện, cái gọi là kiếm kỹ, bất quá, là tật phong 13 thức bên trong lấy ra mấy thức tổ hợp lại với nhau sau, thêm vào một ít bí quyết cùng pháp môn hình thành. Cuối cùng, kỳ thực vẫn là tật phong 13 thức. Liên tục chiến thắng 10 cái đối thủ sau, Sở Hành Vân liền không cần lần thứ hai khiêu chiến, dựa theo năm rồi quy tắc. Liên tục 10 người thắng, thì lại trở thành nên võ đài chủ nhân. Từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ thi đấu chỉ kéo dài 3 canh giờ, liền triệt để kết thúc. Sở Hành Vân trở thành tam đại địa bảng cao thủ một trong, có tư cách tiến vào Lăng Phong Đường tàng thư quán lựa chọn một quyển bí tịch. Cho tới hạng nhất, hạng nhì, hạng ba, nguyên bản cũng là yếu quyết đi ra. Thế nhưng năm nay không biết tại sao, Lăng Phong Kiếm Hoàng tựa hồ vội vã rời đi, trực tiếp liền tuyên bố thi đấu kết thúc, tất cả mọi người giải tán. Trên thực tế, Lý Lăng Phong nhìn Sở Hành Vân chiến đấu sau, trong đầu có thể nói là linh quang không ngừng thoáng hiện. Sở Hành Vân chiến đấu, đối với hắn dẫn dắt quá to lớn. Nhìn Sở Hành Vân 10 trận chiến đấu đánh xuống, Lý Lăng Phong thu được cảm ngộ, thậm chí so với hắn đi qua 10 năm đều nhiều hơn. Giờ cho tới bây giờ, Lý Lăng Phong chỉ muốn lập tức trở về bế quan, hào hào sửa sang một chút mình dòng suy nghĩ, cầm những kia linh cảm đều ghi chép xuống, không phải vậy vạn nhất quên, tổn thất kia cũng quá lớn. Lăng Phong Đường cuối năm thi đấu, liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ở Lý Ý Nhi dẫn dắt đi, Sở Hành Vân trước tiên chạy đi Lăng Phong Đường tàng thư quán, tuyển lựa một quyển bí tịch. Tuy rằng chỉ có ngàn năm nội tình, thế nhưng Lăng Phong võ hoàng tàng thư quán, nhưng vẫn như cũ là sách sơn sách biển. Diện tích ngàn bình tàng thư quán bên trong, lít nhà lít nhít các loại sách vở, đầy đủ xếp vào 3 tầng lâu. Tuy rằng đã quyết định tạm thời không tu luyện tật phong kiếm đạo kiếm kỹ, thế nhưng này tàng thư quán bên trong không chỉ có riêng có tật phong kiếm đạo kiếm kỹ, mấy trăm ngàn sách tàng thư bên trong, dính đến nội dung phong phú toàn diện, cái gì cũng có. Những sách này sách vở, có một phần là Lý gia 50 đại tử tôn lục tục từ các nơi đổi lấy, mua được, thậm chí là cướp đến. Thế nhưng đại đa số, đều là Lý Lăng Phong lang bạt các mật cảnh cổ mộ giờ, từ bên trong mang ra đến. Vừa mới tiến vào tàng thư quán, cái khác 6 cái học viên liền thẳng đến tật phong kiếm kỹ khu vực đuổi tới, mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng. chính là phải tìm được một quyển càng mạnh hơn kiếm kỹ đến tu luyện. Bọn họ theo đuổi là hiện tại mạnh, ánh mắt của bọn họ vẫn không có lâu dài đến có thể nhìn thấy tương lai. Mà Sở Hành Vân không giống, cơ sở không chát vững chắc trước, hắn là sẽ không học kiếm kỹ. Giờ đến hiện tại, Sở Hành Vân cơ sở kiếm pháp, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn một nhóm nhưng cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, tiếp tục vùi đầu tiếp tục khổ tu. Sở Hành Vân có linh cảm, không có hơn trăm thâm niên, này cơ sở kiếm pháp, e sợ rất khó tu luyện tới chân chính viên mãn. Mà Sở Hành Vân nhưng không có khả năng, tương lai trăm năm thời gian, đều nhốt tại luân hồi trong không gian ma cơ sở kiếm pháp. Cơ sở kiếm pháp muốn luyện, nhưng những chuyện khác cũng muốn làm, đặc biệt là cảnh giới tăng lên, càng là cấp bách. Đi qua một năm, sở dĩ bế quan khổ tu, là bởi vì linh hồn bị thương, không thể không khổ tu. Mà lập tức liền muốn cử hành địa bảng giải thi đấu bên trong, Lưu Vân chiến đội bộ, ở Thủy Lưu Hương dưới sự lãnh đạo, là tất nhiên sẽ đoạt được hạng nhất phần thưởng. Này viên cửu hồn đan, cũng nhất định là Sở Hành Vân vật trong túi. Cơ sở kiếm pháp là một hạng trường kỳ kéo dài tu luyện, tuy rằng còn lâu mới có được viên mãn, nhưng trên thực tế, đã là triệt để nắm giữ. Nắm giữ tật phong thập tam kiếm sau, kế tiếp Sở Hành Vân muốn làm, chính là cảm ngộ tật phong kiếm ý, lấy tiến vào kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ nhất, tâm kiếm cảnh. Kiếm ý đối với người mới học tới nói, vẫn là phi thường có khó khăn, đại đa số người, đều kẹt ở cửa ải này 10 năm trở lên. Nhưng là đối với Sở Hành Vân tới nói, điều này hiển nhiên cũng không phải nan đề. Thế nhưng, đều là tật phong kiếm ý, cũng là có phân chia cao thấp, viên mãn cùng không trọn vẹn khác biệt. Một đời trước, Sở Hành Vân cảm ngộ kiếm ý pháp quyết, so với càn khôn thế giới pháp quyết, chênh lệch quá xa. Sở Hành Vân một đời trước sở dĩ cùng tu 3000 kiếm đạo, còn đều có thể đạt đến đại thành, nguyên nhân chính là pháp quyết quá mức thô thiển đơn sơ, lĩnh ngộ kiếm ý, bất quá gia lông mà thôi. 3000 loại hơi biết gia lông, cái này cũng không khó làm được. Cái gọi là mọi thứ thông, mọi thứ tùng, nói chính là người như thế. Chân chính khó, là ở một cái ngành nghề bên trong vượt qua tất cả mọi người, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Bởi vậy, tật phong hệ kiếm kỹ, Sở Hành Vân tuy rằng tạm thời không cần, thế nhưng tật phong kiếm ý tu luyện pháp môn cùng bí quyết, nhưng là Sở Hành Vân tất yếu. Cũng may, kiếm ý tu luyện pháp môn cùng bí quyết, ở càn khôn thế giới thuộc về khai sáng cấp nhập môn tri thức, cũng không cần bảo mật. Chỉ hơi hơi một hỏi dò, Sở Hành Vân liền tìm tới kiếm đạo cửu cảnh bên trong, tâm kiếm cảnh tu luyện tư liệu. Phóng tầm mắt nhìn lại, liên quan với tâm kiếm cảnh tu luyện tư liệu, có tới hơn 1000 bản, xếp vào dòng giã ba cái giá sách lớn. Sở Hành Vân là tu luyện qua kiếm ý, liền Sở Hành Vân biết, kiếm ý tu luyện pháp môn rất đơn giản, cũng là tâm sự mấy trăm chữ, đội lên trời cũng liền ngàn thanh chữ. Cái gọi là pháp quyết, cũng bất quá là đơn giản thông báo một chút làm sao đi cảm ngộ, cùng với tu luyện kiếm ý mà thôi. Dựa theo nói rõ đi làm, cơ bản là có thể cảm ngộ cùng nắm giữ kiếm ý. Nhưng là hiện tại, nơi này vẻn vẹn là tật phong kiếm ý tu luyện tư liệu, liền có tới dày đặc hơn 1000 bản, chênh lệch quá to lớn. Cũng may tất cả còn không muộn, hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới một quyển tối toàn diện, tối vững chắc, tật phong kiếm ý tu luyện pháp quyết. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Như đói như khát lật xem tật phong kiếm ý tư liệu, Sở Hành Vân quên mất ngoài thân tất cả sự vật. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Bởi vì xem phi thường cẩn thận, bởi vậy một toàn bộ canh giờ hạ xuống, Sở Hành Vân cũng chỉ nhìn một quyển sách mà thôi. Nhưng là, mặc dù chỉ có một quyển sách, trong đó ghi chép nội dung, cũng đã để Sở Hành Vân cảm giác mới mẻ. Một đời trước, Sở Hành Vân tiếp xúc kiếm ý tu hành pháp quyết, cũng không có bất kỳ sai lầm, chỉ là chiều sâu quá nông. Nếu như nói, chân linh đại lục kiếm ý pháp quyết, chỉ tương đương với vườn trẻ trình độ. Này càn khôn thế giới thì lại cơ bản là đại học cấp, tiến sĩ cấp. Chân linh đại lục chỉ tính là phổ cập khoa học, mà càn khôn thế giới, 50 triệu năm thôi diễn dưới, thì thôi trải qua đem kiếm ý pháp quyết thôi diễn đến cực trí. Đều là loài người, tại sao hai cái thế giới sai biệt lớn như vậy chứ? Kỳ thực này rất dễ hiểu, chân linh đại lục kỳ thực chính là càn khôn thế giới nhân tài môi trường nuôi cấy, xác thực nói là thực dân địa. Chỉ cần tu luyện tới âm dương cảnh giới là có thể thông qua tinh không cổ lộ. Đến càn khôn thế giới, ở nơi đó tiếp thu càng cao cấp hơn giáo dục. Bởi vậy, chân linh đại lục chỉ cần vững chắc cơ sở là có thể, tương tự kiếm ý như vậy pháp quyết, chỉ cần phổ cập khoa học một thoáng là tốt rồi. Thỏa mãn đem quyển sách trên tay sách vở thả lại trên giá sách, phóng tầm mắt nhìn lại, dòng giã tam đại bài giá sách, hơn 1000 bản tư liệu, lần này, là thật sự có sự tình có thể làm. Tuyển xong chưa? Này đều một canh giờ, ngươi còn muốn tuyển bao lâu? Một đạo thiếu kiên nhẫn âm thanh, từ nơi không xa vang lên. Theo âm thanh nhìn lại, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, đang ngồi ở góc nơi trên ghế, trong tay mang theo một cái tử hồ lô, nhìn về phía Sở Hành Vân trong đôi mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn. Làm sao? Chọn bí tịch còn có thời gian hạn chế sao? Sở Hành Vân không rõ nói. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, ông lão kia cười nhạo một tiếng nói, này còn phải hỏi sao? Nếu như không có thời gian hạn chế, này mọi người còn không đến ở nơi này, cầm hết thảy quý giá bí tịch đều gánh vác. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân thừa nhận, đối phương nói có đạo lý. Vậy ta còn lại thời gian bao lâu? Sở Hành Vân thản nhiên nói. Nhíu nhíu mày, ông lão hồi đáp, nếu như là kiếm kỹ bí tịch khu vực, chỉ có một phút thời gian đi so sánh cùng chọn. Đem rượu hồ lô tiến đến bên mép, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, ông lão tiếp tục nói, bất quá, ngươi vị trí hiện tại, là kiến thức căn bản khu vực, nhiều nhất có thể chọn 2 canh giờ. 2 canh giờ? Này Sở Hành Vân hiện nay còn có 1 canh giờ có thể dùng, thời gian quá gấp bách. Nhìn thấy Sở Hành Vân tựa hồ phải tiếp tục chọn xuống, ông lão kia tuy rằng thiếu kiên nhẫn, thế nhưng là cũng không tốt trục xuất, chỉ có thể tức giận ngồi ở chỗ đó tiếp tục uống rượu của hắn. Mặc dù đối phương công tác chính là phối hợp cũng giám sát hắn chọn, thế nhưng dù sao phiền phức đến nhân gia, Sở Hành Vân trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Hơi trầm ngâm, Sở Hành Vân đưa tay vào ngực, móc ra một bao linh thạch, nhẹ nhàng đặt ở ông lão cái ghế cái khác bàn trà trên, mang đầy áy náy nói, thật không tiện, việc quan hệ trọng yếu, ta phải cẩn thận chọn vẩy một cái, phiền phức ngài chờ lâu một hồi. Nghe trong túi tiền linh thạch va chạm phát sinh tiếng vang, ông lão kia nhất thời hỉ chịu không nổi thu. Lăng Phong Đường tuy rằng giàu có, gia tài bạc triệu, thế nhưng 50 đại hạ xuống, từ trên xuống dưới nhà họ Lý hơn 1.000 miệng ăn, mặc dù nhiều hơn nữa của cải, gánh vác hạ xuống cũng không có bao nhiêu. Hơn nữa, Sở Hành Vân ra tay xưa nay cũng không nhỏ mọn, trong túi tiền chứa 3 vạn linh thạch, thành ý này tuyệt đối là được rồi. 3 vạn linh thạch, kỳ thực chính là 3 khối tam phẩm linh thạch mà thôi, cũng không cần thật sự làm bộ 3 vạn khối nhất phẩm linh thạch. Ông lão kia đầu tiên là mở ra miệng túi xác nhận một thoáng, sau đó trước tiên đem túi tiền cất đi, trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt chưa bao giờ bình tĩnh, biến vô cùng nhiệt tình. Người lão già này râu tóc bạc trắng, xem ra có tới 70, 80 tuổi, trên thực tế tuổi tác của hắn là hơn 150 tuổi. Người lão già này tên là Lý Xuân Phong, nghiện rượu như mạng, thậm chí bởi vì say rượu mà dẫn đến tu luyện giờ tẩu hỏa nhập ma, triệt để thành một kẻ tàn phế. Mất đi bồi dưỡng giá trị Lý Xuân Phong, bị phái tới trông coi tàng thư quán, này vừa nhìn chính là hơn 100 năm. Tàng thư quán là cái lạnh nha môn, không có bất kỳ mỡ có thể nói, tuy rằng gia tộc mỗi tháng đều sẽ phái phát nhất định tiền lương, nhưng cũng là như muối bỏ biển. 3 vạn linh thạch không nhiều, nhưng cũng đủ đỉnh hắn 1 năm tiền thưởng, này sao có thể không nóng lòng. Thả xuống trong tay tử hồ lô, Lý Xuân Phong nhiệt tình nói, ngươi đây là muốn tìm hiểu cùng tu luyện tật phong kiếm ý sao? Gật gật đầu, Sở Hành Vân nói, không sai, ta đã nắm giữ cơ bản tật phong thập tam kiếm, kế tiếp nên tu luyện kiếm đạo cửu cảnh cảnh giới thứ nhất, tâm kiếm cảnh. Ân, cẩn thận hướng chu vi nhìn một chút, xác định không ai chú ý sau, Lý Xuân Phong thấp giọng nói, ta xem tiểu tử ngươi rất hào phóng, cũng rất có tiền, như thế nào? Có muốn hay không làm cái giao dịch? Giao dịch? Giao dịch gì? Sở Hành Vân hiếu kỳ nói. Đắc ý thẳng tắp sống lưng, Lý Xuân Phong ngạo nghễ nói, ta trông coi này tàng thư quán hơn 100 năm thời gian, tàng thư quán 1 tầng hết thảy sách vở, ta cũng không biết nhìn bao nhiêu lần, không nói đọc lào lào, nhưng không có ta không biết. Nha! Nghe được Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân con mắt tránh ra một vệt sắc bén ánh sáng. Muốn từ như vậy to lớn sách trong biển, tìm tới mình cần không khó, thế nhưng muốn làm được hoàn chỉnh không thiếu sót, tận thiện tận mỹ, cũng tuyệt đối không làm được. Nhìn thấy Sở Hành Vân ý động, Lý Xuân Phong càng ngày càng ra sức nói, không phải ta khoác lác, nói kiếm kỹ, cái kia ta không được, 1 tầng không có bất kỳ kiếm kỹ, chỉ có cơ sở. Bất quá! Ngạo nhiên nở nụ cười, Lý Xuân Phong tiếp tục nói, nếu nói là kiếm đạo cửu cảnh 3 vị trí đầu cảnh, ta Lý Xuân Phong nói thứ 2, e sợ liền Lăng Phong lão tổ, cũng không dám nói số 1. Ồ, lợi hại như vậy. Đối với Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân là bán tín bán nghi. Đối với Sở Hành Vân nghi vấn, Lý Xuân Phong cũng không làm thêm giải thích, thả tay xuống bên trong tử hồ lô, từ trong lòng móc ra một cái hoàng kim huy chương, chân mà nặng chi, đeo ở trước ngực. Huy chương này do vàng dòng luyện chế mà thành. Mặt trên khảm nạm thanh, hoàng, xích, trắng, đen, 5 viên bảo thạch, huy chương chính giữa, văn có khắc 4 cái chữ nhỏ, tiểu thừa chí tôn. Nhìn cái này huy chương, Sở Hành Vân hết thảy hoài nghi toàn bộ tan thành mây khói. Tiểu thừa chỉ chính là kiếm đạo cửu cảnh bên trong 3 vị trí đầu cảnh, tiểu thừa chí tôn ý tứ, chính là tiểu thừa cảnh giới bên trong người mạnh nhất. Cái này huy chương nhưng là 5 đại học phủ cộng đồng tán thành, huy chương trên ngũ sắc bảo thạch, chính là chứng minh. Kinh ngạc nhìn Lý Xuân Phong. Sở Hành Vân không nghĩ ra, như thế một cái kinh tài tuyệt diễm người, làm sao liền lưu lạc tới xem đồ thư quán mức độ. Ta bằng ngươi tìm một quyển thích hợp nhất người bí tịch, ngươi cho ta 10 vạn linh thạch, vụ giao dịch này ngươi có làm hay không? Lý Xuân Phong thèm nhỏ dãi nói. Sâu sắc nhìn Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân cẩn thận nói, ngươi thật sự cầm toàn bộ một tầng cơ sở sách vở đều gánh vác. Ngạo nhiên đứng thẳng người lên, Lý Xuân Phong nói, ta đây còn có thể gạt ngươi sao? Nhớ năm đó, ta Lý Xuân Phong nhưng là Lăng Phong tứ thiếu lão đại. Nếu không là rượu phá hủy thân thể của ta, ta... Lý Xuân Phong âm thanh, dần dần biến bi thương lên. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ, Lý Xuân Phong chậm rãi giơ lên hai tay của chính mình, trong không khí. Lý Xuân Phong hai tay, run rẩy không ngừng, như vậy tay, là nắm không được kiếm. Lý Xuân Phong, đã từng là Lăng Phong đường tối nhân tài kiệt xuất, là tối bị Lý Lăng Phong coi trọng tử tôn. Hơn 100 năm trước, Lý Xuân Phong tối đường làm quan rộng mở thời điểm, đã từng đến Niết Bàn cửu trùng thiên, khoảng cách kiếm hoàng chỉ có cách xa một bước. Nhưng là hắn tất cả, đều ở một lần tẩu hỏa nhập ma sau hủy diệt rồi. Bởi vì rượu ngon, Lý Xuân Phong thường thường đều là say khướt, liền ngay cả tu luyện trước, cũng thích uống mấy chén. Nhưng là say rượu trạng thái tu luyện, là dễ dàng nhất tẩu hỏa nhập ma. Lần đó tẩu hỏa nhập ma, Lý Xuân Phong tổn thương thần phủ cùng linh hải, tay chân căn bản không dùng được lực, còn vẫn run rẩy không ngừng. Kinh mạch chặn, linh khí không cách nào lưu động, tay cũng không cầm được vũ khí, như vậy Lý Xuân Phong hoàn toàn là một kẻ tàn phế. Trông coi tàng thư quán trăm năm thời gian, Lý Xuân Phong vô sự có thể làm, ngoại trừ uống rượu ở ngoài, chính là đọc sách. Này tàng thư quán một tầng, gần 10 vạn bản thư tịch, bị hắn nhiều lần nhìn không biết bao nhiêu lần. Sở Hành Vân cũng sẽ không mạo muội tin tưởng Lý Xuân Phong, thăm dò cầm vài cuốn sách, kết quả lại làm cho Sở Hành Vân giật nảy cả mình. Hết thảy sách vở, Lý Xuân Phong tuy rằng không thể nói một chữ không kém đọc thuộc lòng hạ xuống, thế nhưng ý tứ tuyệt đối không có bất kỳ sai lầm nào. Liên tiếp cầm vài cuốn sách, tùy tiện phiên một tờ, Lý Xuân Phong đều có thể nói ra nội dung đại thể, này cũng quá đáng sợ. Nhìn Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân quá ngạc nhiên mừng rỡ, chuyện này quả thật chính là một quyển di động, cơ sở ngành học bách khoa toàn thư. Chỉ cần có thể đem này Lý Xuân Phong đào đi, cái nào còn muốn tuyển cái gì bí tịch, một mình hắn, liền đủ để sánh được 10 vạn bản cơ sở ngành học bí tịch. Chỉ có điều, đến cùng phải làm như thế nào, mới có thể đem cái tên này đào đi đây. Này, tiểu tử, vụ giao dịch này, ngươi rốt cuộc muốn không muốn làm? Lý Xuân Phong cấp thiết nói. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân quả quyết nói, không, ngươi giao dịch này, ta không có hứng thú. Ngươi, bất đắc dĩ nhìn Sở Hành Vân. Lý Xuân Phong nguyên tưởng rằng có thể lớn tránh một bút đây, kết quả nhân ra lại không hứng thú, này cũng quá mất hứng. Nhìn Lý Xuân Phong thất lạc dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, ngươi liền chuẩn bị bảo vệ này tàng thư quán, ăn no chờ chết sao? Tức giận trắng Sở Hành Vân một chút, Lý Xuân Phong bĩu môi nói, tiểu tử ngươi muốn cho ta làm tư tưởng công tác sao? Ta ăn qua muối, so với ngươi ăn qua cơm đều nhiều hơn, ta đi qua cầu, so với ngươi đi qua đường đều nhiều hơn, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Cười nhạt một tiếng, nếu lấy tình động không thể thực hiện được, vậy thì lấy lợi dụ được rồi. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, nếu ngươi yêu thích giao dịch, vậy ta đưa ra một cái giao dịch, ngươi xem coi thế nào. Vừa nghe nói giao dịch, Lý Xuân Phong chợt, trong đôi mắt bỗng bắn mạnh ra một vệt tinh mang, có giao dịch thì có tiền thì có rượu ngon. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong hưng phấn nói, giao dịch cái gì? Làm sao cái giao dịch pháp? Ngươi nói xem. Trầm ngâm một chút, Sở Hành Vân nói, như vậy, ta thuê ngươi làm ta thầy huấn luyện. Thầy huấn luyện? Đó là vật gì? Đối với Sở Hành Vân nói ra danh từ, Lý Xuân Phong hiển nhiên không biết rõ. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, ngươi chớ xía vào thầy huấn luyện là món đồ gì, nói chung. Ngươi muốn lợi dụng kinh nghiệm của ngươi, từng trải, tri thức, đến huấn luyện ta, để ta nắm giữ hoàn mỹ nhất, kiếm đạo cửu cảnh bên trong ba vị trí đầu cảnh. Nha! Nghe được Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong suy tư lên. Hắn quản lý nắm chỉ là cơ sở ngành học đồ vật, tuy rằng rất toàn diện, rất vững chắc, thế nhưng là cũng không đáng giá. Dù sao, hắn nắm giữ tất cả, cơ bản đều là miễn phí là có thể tiếp xúc được, học được, cần chỉ là thời gian mà thôi. Cẩn thận ngẩng đầu lên, Lý Xuân Phong nói, cụ thể làm sao cái phép huấn luyện? Ở đâu huấn luyện? Ngươi mở cho ta bao nhiêu tiền lương? Đối mặt Lý Xuân Phong hỏi dò, Sở Hành Vân nói, làm sao huấn luyện cho ngươi giúp ta lập ra, ta biết mà nói liền không cần ngươi, không phải sao? Cho tới ở đâu huấn luyện, đương nhiên là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, vì lẽ đó Lý Xuân Phong nhất định phải từ đi tàng thư quán công tác, bất cứ lúc nào đi theo Sở Hành Vân bên người, không phải vậy làm sao có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu quan sát, cùng với lập ra huấn luyện phương án. Cho tới tiền lương mà, cái này Lý Xuân Phong có thể tùy tiện mở, chỉ cần giá cả không quá bất hợp lý, liền hoàn toàn không thành vấn đề. Đột nhiên một ngửa đầu, Lý Xuân Phong đem trong hồ lô hết thảy rượu mạnh quán tiến vào yết hầu. Ha! Sảng khoái ha ra trong bụng mùi rượu, Lý Xuân Phong nói, công việc này ta có thể tiếp đó, bất quá ta yêu cầu lương 1 năm 10 vạn linh thạch, hơn nữa ít nhất ký kết 10 năm hiệp ước. Đối mặt Lý Xuân Phong yêu cầu, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, lập tức cười ha ha nói, ngươi vậy cũng là yêu cầu sao? Như vậy, lương 1 năm 100 vạn linh thạch, ký kết 100 năm hiệp ước, ngươi nếu như không yên lòng, chung thân chế hiệp ước cũng không thành vấn đề. Nghe Sở Hành Vân mở ra giá cả, Lý Xuân Phong hai mắt lượng đáng sợ, 100 vạn lương 1 năm. Tốt lắm, liền thiêm chung thân hiệp ước. Đang khi nói chuyện, Lý Xuân Phong cũng không dài dòng, trực tiếp xoay người đi lấy đến rồi chỉ cùng bút, hiệp ước rất nhanh lời ghi chép đính hoàn thành. Đùng, đột nhiên đem rượu hồ lô ngã nát trên mặt đất, Lý Xuân Phong cầm ký tên hiệp ước bắt đầu cười lớn. Sở dĩ vẫn canh giữ ở này liền cái quỷ ảnh đều không thấy được tàng thư quán, là bởi vì hắn không có bất kỳ mưu sinh năng lực. Hiện tại có lựa chọn nào khác, rốt cục có thể đi ra này tối tăm không mặt trời tàng thư quán. Tâm tình của hắn, người bên ngoài là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Một cái liền binh khí đều không cầm được, một cái kinh mạch bế tắc, thần phủ cùng linh hải tất cả đều phá nát 100 tuổi ông lão, còn có thể tìm tới lương 1 năm 100 vạn công tác, chuyện này quả thật chính là trơn thiên hạ rất lớn kê. Hơn nữa, ký kết vẫn là chung thân chế hiệp ước, này không phải xin mời cái gì thầy huấn luyện à, đây rõ ràng là mời cái tổ tông trở về. Nhìn Lý Xuân Phong hài lòng cười to, Sở Hành Vân nội tâm cũng là hài lòng không được. Lý Xuân Phong một người, liền bằng 10 vạn bản bí tịch, những bí tịch này tính gộp lại, cái đó giá trị quả thực không cách nào đánh giá. Quan trọng nhất chính là, muốn nhìn xong này 10 vạn quyển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sách, đồng thời lý giải, hiểu rõ, thông hiểu đạo lý, cần bao nhiêu năm. Mặc dù như thế nào đi nữa thông minh, không có thời gian 100 năm, cũng tuyệt đối không cách nào thực hiện. Cái gọi là một tấc thời gian một tấc vàng. Thốn kim khó mua thốn thời gian, trong này giá trị, há lại là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Hơn nữa, Lý Xuân Phong tác dụng, không chỉ có riêng chỉ có thể nhằm vào Sở Hành Vân, chờ Sở Hành Vân ra sư, những người khác cũng là dùng tới được. Làm như cơ sở kiếm đạo huấn luyện sư, Lý Xuân Phong tuyệt đối là bất nhị chi tuyển. Bao trùm toàn bộ tiểu thừa cảnh giới, Lý Xuân Phong chính là cấp chí tôn tồn tại. Tuy rằng Lý Xuân Phong bản thân, cơ bản là linh sức chiến đấu, nhưng người giá trị cũng không nhất định chỉ có thể thông qua chiến đấu đến thể hiện. Sở Hành Vân cũng không cần Lý Xuân Phong sức chiến đấu, chỉ cần hắn phong phú tri thức cùng kinh nghiệm. Vừa mới tiền nhiệm, Lý Xuân Phong liền bắt đầu hành xử lên chức trách của chính mình. Nhìn đồng hồ, Lý Xuân Phong nói, nếu làm ngươi thầy huấn luyện, vậy ta phải xứng đáng ngươi cho tiền lương, hiện tại ngươi lập tức đi lầu 2, cầm tật phong trảm mang ra đến tật phong trảm. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, ở đem tật phong thập tam kiếm thông hiểu đạo lý trước, ta không dự định học tập tật phong kiếm kỹ. Đối mặt Sở Hành Vân kiên trì, Lý Xuân Phong lo lắng nhìn đồng hồ, cấp thiết nói, ngươi trước tiên đừng động luyện không luyện, nói chung ngươi trước tiên đi lấy đến được rồi. Tuy rằng không hiểu Lý Xuân Phong tại sao làm như thế, nhưng thời gian cấp bách, sau một canh giờ lầu 2 liền đóng chặt, lần này khen thưởng cơ hội cũng là lãng phí. Quyết định thật nhanh, Sở Hành Vân hết tốc lực chạy đi lầu 2, hơi hơi một hỏi dò, liền tìm tới này bản tật phong trảm. Trải qua sao chép sau, Sở Hành Vân được tật phong trảm bản gốc. Chỉ là, Lý Xuân Phong tại sao nhất định phải hắn tuyển tật phong trảm đây? Sa thải tàng thư quán công tác sau, Lý Xuân Phong hào hiệp nhất theo một cái tử hồ lô, chạy đi Sở Hành Vân trong tiểu viện ở lại. Lý Xuân Phong khi còn trẻ tuy rằng phóng khoáng ngông nghênh, bạn gái thành đàn, nhưng theo hắn tẩu hỏa nhập ma, những kia bạn gái đều biến mất không còn tăm hơi, ai chịu gả cho một kẻ tàn phế. Bởi vậy, tuy rằng đã hơn 150 tuổi, thế nhưng Lý Xuân Phong cũng không có thê tử cùng nhi nữ, cô độc, muốn đi nơi nào, ngược lại cũng hào hiệp. Trở lại đình viện, Sở Hành Vân trước tiên mở miệng hỏi dò, tại sao nhất định phải hắn tuyển cái gì tật phong trảm? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Lý Xuân Phong nhưng cũng không trả lời, ngồi ở chỗ đó, lắc trong tay tử hồ lô than thở nói, ai nha nha, này một không rượu, ta làm cái gì đều không nhắc lên được tinh thần đến. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân cũng không nhiều phí lời, vung tay phải lên trong lúc đó. Nhất bạch trạm ngọc khắc mà thành vò rượu, xuất hiện ở Lý Xuân Phong trước. Từ chân linh thế giới đi tới nơi này càn khôn thế giới, thứ khác Sở Hành Vân cơ bản đều không mang, chỉ có rượu ngon, hắn dẫn theo rất nhiều rất nhiều. Từ chân linh thế giới xuất phát giờ, Sở Hành Vân trạng thái rất kém cỏi, thủy lưu hương trốn đi, dạ thiên hàn cũng trở về đến kẽ băng nứt, bất kể là thân thể, linh hồn, vẫn là tâm, Sở Hành Vân đều thương thủng trăm ngàn lỗ. Vào lúc ấy, chỉ có rượu mới có thể ma túy hắn, để hắn có thể vượt qua mỗi một cái cả ngày lẫn đêm. Bởi vậy, đoạn thời gian đó, Sở Hành Vân là rượu không rời tay, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn dội lên mấy cái. Mãi cho đến càn khôn thế giới, tất cả lại có hy vọng, Sở Hành Vân mới dần dần kiêng rượu, dù sao. rượu đối với sự tu hành hại là mọi người biết, Sở Hành Vân tự chủ vẫn là phi thường cường hoành. Ở tinh không cổ lộ thời gian 2 năm, Sở Hành Vân uống rất nhiều, nhưng là uống nhiều hơn nữa cũng không bằng mang nhiều lắm. Sở Hành Vân từ bỏ Vạn Dặm Giang Sơn, từ bỏ Kim Ngân Tài Bảo, nhưng hắn lúc đó nhưng không thể rời bỏ rượu. Bởi vậy trước khi đi, hắn đem Cửu Hàn Cung Băng Tủy rượu toàn bộ cướp đoạt mang đi, một vò đều không lưu, đầy đủ 10.000 đàn. Cửu Hàn Cung vị trí chân linh đại lục bắc cực, lạnh ra đến nước đóng thành băng trình độ, thiên linh cảnh giới trở xuống, căn bản là không có cách nào ở cái này hoàn cảnh trường kỳ sinh tồn. Lạnh giá khu vực, tự nhiên nặng rượu, Cửu Hàn Cung tuy rằng đều là nữ nhân, nhưng uống rượu chuyện này, xưa nay liền không phân biệt nam nữ. Này băng tủy rượu, là Cửu Hàn Cung tụ tập bắc hoang vực linh thảo cùng bách quả sản xuất mà thành, linh khí dồi dào, rượu sức mạnh lớn vô cùng. Này băng tủy rượu, có thể nói là một giọt thiên kim, quá mức quý giá, chỉ có Cửu Hàn Cung như vậy, uy thế nghiền ép toàn bộ bắc hoang vực tồn tại, mới sản xuất đến ra. Lại không nói này băng tủy rượu giá cả, chỉ nói riêng này làm bộ rượu bạch ngọc vò rượu, giá cả liền khuếch đại cực kỳ. Vò rượu này là dương chi nhuyễn ngọc luyện chế mà thành, thoạt nhìn nhỏ nhỏ bé một vò, nhưng vò rượu trong vách nhưng có khắc không gian trận văn, bên trong dung tích là phi thường lớn. Này mỗi một cái vò rượu, thình lình đều là một cái vương khí. Không chỉ có thể làm bộ rượu, này nhuyễn ngọc ôn hương, còn có thể dưỡng tửu, giao cho băng tủy một loại đặc biệt, tràn ngập linh khí mùi vị. Này xem ra chỉ có to bằng đầu người một cái vò rượu, nhưng đầy đủ có thể làm bộ thập đại vại rượu ngon. Sở Hành Vân mặc dù ở tinh không cổ lộ, lấy rượu làm cơm uống 2 năm, cũng mới uống không tới 3 đàn. Hiện tại Sở Hành Vân lấy ra này một vò, chính là lúc trước uống xong còn lại. Tuy rằng đã bất mãn, nhưng chỉ cần Lý Xuân Phong không lấy rượu làm cơm, tối thiểu đủ này Lý Xuân Phong uống 1 năm. Nhìn thấy Sở Hành Vân lấy ra như thế tiểu một cái vò rượu, Lý Xuân Phong bắt đầu còn không làm sao để ý, xốc lên đàn miệng, hướng về trong hồ lô cũng lên rượu đến. Phải biết, Lý Xuân Phong tử hồ lô, vậy cũng không phải bình thường hàng, như thế điêu khắc không gian trận văn, tối thiểu có thể chứa đựng một cái bình lớn rượu ngon, này một tiểu đàn căn bản chỉ có thể lót cái để. Ở Lý Xuân Phong nghĩ đến, này một tiểu cái bình rượu, cũng là cũng cái vài giây liền cũng hết. Nhưng là không từng muốn, này đổ ra bên dưới, đầy đủ ngã hơn 10 giây cũng không cũng xong. Này còn không hết, mãi cho đến hắn cầm toàn bộ hồ lô đều rót đầy, rượu trong vò nước nhưng vẫn như cũ ồ ồ chảy ra. Rơi tới trên bàn, nhất thời đầy trời hương tử mịt mờ mà lên. Mạnh mẽ nghe thấy được loại rượu này hương, Lý Xuân Phong cả người đều tinh thần. Hắn lúc nào nghe thấy được quá loại rượu này hương. Băng tủy là cùng cực bắc hoang vực tài nguyên sản xuất mà ra rượu ngon, là Cửu Hàn Cung sinh hoạt vật tất yếu. Này băng tủy là do vạn niên tuyết liên, nhân sâm, phục linh, linh chi phối hợp trăm loại linh quả sản xuất mà thành, mà những này linh quả nhưng phân biệt đến từ cùng toàn bộ bắc hoang vực. Băng tủy rượu là Cửu Hàn Cung quan trọng nhất vật tư, cũng là xa hoa nhất hưởng thụ, cái đó phẩm chất cao, mặc dù dồi dào như càn khôn thế giới, cũng tuyệt đối là không tìm được. Trừ phi có một ngày, càn khôn thế giới bị một cái nào đó hoàng đế thống nhất, sau đó sưu tập thiên hạ tài nguyên, mới có thể sản xuất ra băng tủy như vậy rượu ngon. Nếu không thì, mặc dù có thể sản xuất đi ra, cũng phải tiêu hao không biết bao nhiêu người lực vật lực, cuối cùng được, cũng khẳng định chỉ có như vậy đáng thương một chút nhỏ. Hí hí hí. Vội vàng đem rượu đàn bãi chính, Lý Xuân Phong không lo được cái khác, trực tiếp đem miệng ghé vào trên bàn, đem trên mặt bàn giàn giụa băng tủy hết tốc lực hút vào trong miệng. Cho tới nói bẩn, không biết cồn có thể tiêu độc sao? Bẩn cái gì bẩn? Chỉ cần không chảy tới trên mặt đất, trà trộn vào trong đất bùn, liền cũng có thể uống. Điều này cũng có lẽ là sai, thế nhưng đối với Lý Xuân Phong tới nói, tốt như vậy rượu ngon, làm sao có thể lãng phí? Này mỗi một giọt băng tủy, đều là tính mạng của hắn à. Nhìn Lý Xuân Phong nằm nhoài trên bàn chính là một trận mãnh liếm, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Có lòng muốn nói cho hắn rượu còn có rất nhiều, đầy đủ hắn uống 10.000 năm, nhưng là rất nhanh Sở Hành Vân liền từ bỏ. Một khi vật này hơn nhiều, hắn liền không cảm giác quý giá, cũng sẽ không đi quý trọng, này không hẳn là chuyện tốt. Lý Xuân Phong rượu ngon, có băng tủy rượu ngon dẫn hắn, còn sợ hắn không ra sức mạnh, không nỗ lực sao? Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân vung tay phải lên, rượu trên bàn đàn nhất thời biến mất không còn tăm hơi. À, nhìn thấy Sở Hành Vân thu hồi vò rượu, Lý Xuân Phong đầu tiên là sững sờ, lập tức một mặt tiếc hận, sớm biết hôm nay, hắn lúc trước này hồ lô nên tạo lớn điểm, lần này có thể ăn thiệt lớn. Lý Xuân Phong rượu ngon, hơn 150 năm thời gian trong, hắn uống qua rượu mạnh rượu ngon nhiều vô số kể, đối với rượu, hắn là tuyệt đối có tư cách đi phẩm luận. Này băng tủy rượu, vừa vào miệng liền linh khí dâng trào, ẩn chứa trong đó bách thảo linh khí, cùng với bách quả mùi thơm, Rượu ngon như vậy, chỉ có thần tiên trong truyền thuyết rượu ngon, Quỳnh Tương Ngọc Dịch mới có thể so sánh với. Nhìn Lý Xuân Phong như cha mẹ chết dáng vẻ, Sở Hành Vân cố nén ý cười nói, được rồi, hiện tại có thể nói một chút đi, tại sao nhất định phải ta tuyển này Tật Phong Trảm? Rượu này, ngươi xem có thể hay không lại cho. Tội nghiệp nhìn Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong một mặt cầu xin. Nhíu nhíu mày, Sở Hành Vân nói, đừng nói cho ta ngươi không biết rượu này quý giá, sớm biết ngươi hồ lô lớn như vậy, ta cũng chưa chắc chịu cho ngươi nhiều như vậy chứ. Chuyện này, cười khổ nhìn Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong cũng biết, chỉ là cho hắn này một hồ lô rượu, giá trị liền không thể đo đếm. Bất quá, đối với một cái tử quỷ tới nói, ngươi để hắn nâng cốc bán, chuyện này quả là muốn bọn họ mệnh. Lắc lắc đầu, Lý Xuân Phong nói, được rồi, ngươi này hồ lô rượu, ta không lấy không ngươi, năm nay tiền lương ta không muốn, bất quá ngươi có thể chiếm được quản cơm, không phải vậy ta liền chết đói. Tức giận trắng Lý Xuân Phong một chút, Sở Hành Vân nói, được rồi, ít nói nhảm, tại sao muốn ta tuyển Tật Phong Trảm? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ băng tủy, Lý Xuân Phong thỏa mãn nhắm mắt lại, cẩn thận thưởng thức băng tủy trăm loại mùi thơm, thật lâu không có mở mắt, càng không nói gì. Ha! Ung dung thở ra trong bụng mùi rượu, Lý Xuân Phong rung đùi đắc ý nói, Tật Phong kiếm đạo, liền nặng ở một cái chém chữ mà, ngươi không chọn Tật Phong Trảm tuyển cái gì? Nghe được Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày, không xác định nói, không đúng sao, Tật Phong thập tam kiếm, nhưng là có 13 chiêu kiếm thức, coi như bài trừ sau 3 thức, cũng có tới 10 thức. Xoạch một thoáng miệng, Lý Xuân Phong nói, người nói ta cũng biết, nhưng là kiếm đạo chính là như vậy, một cái kiếm đạo, chỉ có thể sở trường một hạng à? Kiếm đạo có 3.000, Phong Chi Kiếm nói chính là 3.000 kiếm đạo một trong. Mà Phong Chi Kiếm nói, rồi lại ngậm 3.000 kiếm đạo, trong đó Tật Phong kiếm đạo chính là 3.000 Phong Chi Kiếm nói bên trong một cái. Tật Phong kiếm đạo bên trong, ngậm 3.000 kiếm đạo, Tật Phong Trảm chính là một người trong đó. Kiếm đạo vì là lớn ngàn kiếm đạo, Phong Chi Kiếm nói vì là bên trong ngàn kiếm đạo, Tật Phong kiếm đạo vì là tiểu thiên kiếm đạo, đều các ngậm 3.000 pháp môn. Nghe Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân chỉ cảm thấy tâm tư trong nháy mắt trống trải không biết bao nhiêu lần, quả thực so với tinh không cổ lộ còn mênh mông hơn. 3.000 lớn ngàn kiếm đạo ngậm, 9 triệu bên trong ngàn kiếm đạo, 270 ức tiểu thiên kiếm đạo. Nhất làm cho Sở Hành Vân đau đầu chính là, kiếm đạo rồi lại chỉ là tam thiên đại đạo một trong, cứ tính toán như thế đi, quả thực như trên trời đầy sao giống như vậy, vốn là cái con số trên trời. Nhìn vẻ mặt chấn động Sở Hành Vân, Lý Xuân Phong tiếp tục nói, cơn lốc kiếm đạo nặng quyển, gió xoáy kiếm đạo nặng đâm, cuồng phong kiếm đạo nặng phách. Mỗi cái kiếm đạo, đều có sự khác biệt trọng điểm. Cho tới Tật Phong kiếm đạo nặng tốc, thế nhưng là không lấy đâm, điểm, chọn. Loại hình kiếm thức đi thể hiện, giỏi nhất thể hiện Tật Phong tâm ý, chính là Trảm kiếm thức. Nghe được Lý Xuân Phong, Sở Hành Vân không khỏi bỗng nhiên tỉnh ngộ, xác thực. Gió có 3.000 chồng, mỗi chồng gió đều có sự khác biệt đặc tính, mà phù hợp nhất cái này đặc tính kiếm thức, tất nhiên chỉ có một cái. Cái khác kiếm thức không phải là không thể dùng, mà là không cách nào đem Tật Phong kiếm đạo phát huy đến cực hạn, như muốn dùng cái khác kiếm thức, hẳn là lĩnh ngộ cái đó kiếm ý của hắn đi phối hợp, mà không phải lấy Tật Phong kiếm ý đẩy ra động. Nhưng là Tật Phong thập tam kiếm, lại là chuyện gì xảy ra? Nếu không thích hợp Tật Phong kiếm ý, tại sao muốn sáng tạo này Tật Phong thập tam kiếm? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, Lý Xuân Phong cũng không có cách nào giải thích, không riêng là hắn. Liền ngay cả Lăng Phong kiếm hoàng Lý Lăng Phong, cũng không có cách nào giải thích. Này Tật Phong thập tam kiếm, là từ đời thứ 36 kiếm tôn Lăng Mộ bên trong phát hiện. Lúc đó, này bản Tật Phong thập tam kiếm kiếm phổ, chỉ là tùy tiện đặt tại giá sách không đáng chú ý góc, ghi chép, cũng bất quá là cơ sở kiếm thức mà thôi, không có cái gì thâm ảo đồ vật. Bởi vậy, được kiếm phổ sau, Lý Lăng Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp mang về, làm Lăng Phong các cơ sở kiếm pháp, truyền thụ xuống. Lắc lắc đầu, đối với Lý Xuân Phong giải thích, Sở Hành Vân cũng không hài lòng, không thể nào đơn giản như vậy. Nếu nói là 10 vị trí đầu thức, này đúng là cơ sở kiếm thức, nhưng là sau 3 thức, vậy cũng xem như là cơ sở kiếm pháp phạm trù sao. E sợ, mặc dù là Lý Lăng Phong, cũng không thể nào nắm giữ sau 3 thức đi, vậy cũng là cơ sở kiếm pháp. Tối thiểu Sở Hành Vân có thể khẳng định, Lý Lăng Phong tuyệt không đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, hắn nhất cử nhất động, cũng không trọn vẹn phù hợp Tật Phong thập tam kiếm thần vận cùng ý cảnh. Nếu thật sự như Lý Xuân Phong từng nói, mỗi cái kiếm thức, đều cần không giống kiếm ý đẩy ra động. Như vậy Sở Hành Vân không ngại, cầm Tật Phong thập tam kiếm đối ứng kiếm ý, đều cho tìm hiểu một lần. Sở Hành Vân rất muốn biết, như cầm này 13 chồng kiếm ý đều cho lĩnh ngộ, này Tật Phong thập tam kiếm, sẽ biến thành ra sao? Đối với Sở Hành Vân ý nghĩ, Lý Xuân Phong hơi một suy tư, liền đại vi tán thành, trên thực tế, đối với Sở Hành Vân suy đoán, hắn cũng là phi thường hiếu kỳ. Làm ra quyết định sau, Lý Xuân Phong liền mang theo Tử Hồ Lô rời đi, hắn cần một ít thời gian, đi suy tư cùng cân nhắc, vì là Sở Hành Vân an bài xong kế hoạch huấn luyện. Lý Xuân Phong tuy rằng đi qua địa phương không nhiều, thế nhưng cái gọi là tú tài không ra khỏi cửa, liền biết chuyện thiên hạ. Có thể đều biết không sâu, thế nhưng là phi thường tạp, biết tất cả mọi chuyện một điểm. Lý Xuân Phong cần một cái chu thời gian, đi suy nghĩ cùng bày ra, lựa chọn tu luyện nơi, phương thức tu luyện, cùng với tu luyện đạo cụ các loại. Cho tới Sở Hành Vân, nguyên bản chuẩn bị bế quan khổ tu một cái chu, nhưng là không từng muốn, vừa định bế quan tiến vào luân hồi không gian, đình viện ở ngoài liền vang lên Lý Y Nhi tiếng kêu gào. Mở ra cửa viện, Lý Y Nhi xuất hiện ở cửa, không nói hai lời, ném lên Sở Hành Vân tay liền đi. Một đường bị bắt giữa các hàng, Sở Hành Vân cười khổ nói, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi muốn kéo ta đi nơi nào à? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Lý Y Nhi mặt cười ửng đỏ, cũng không trả lời Sở Hành Vân, chỉ là một đường gấp đi. Vừa nãy, Sở Hành Vân ở tàng thư quán bên trong đọc sách thời điểm, Lý Y Nhi liền bị cha mẹ hắn lôi đi rồi, một trận hỏi dò dưới, đem Sở Hành Vân cùng Lý Y Nhi quan hệ hiểu rõ cái thấu triệt. Nguyên bản, dựa theo Lý Y Nhi cha mẹ bản ý, khẳng định lập tức chạy lên cửa đi, cảnh cáo Sở Hành Vân, để hắn rời xa con gái của chính mình. Nhưng là Lý Lăng Phong thái độ không rõ ràng, không ai biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào, tự nhiên cũng là không ai dám đi tìm Sở Hành Vân phiền phức. Ngay khi Sở Hành Vân rời đi tàng thư quán thời điểm, Lý Lăng Phong kết thúc ghi chép và chỉnh lý, đi ra trước tiên, cũng là tìm tới Lý Ý Nhi. Ngươi rất yêu thích hắn sao? Lý Lăng Phong nghiêm túc hỏi. Đối mặt lão tổ tông hỏi dò, Lý Ý Nhi không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu nói, yêu thích à? Đương nhiên yêu thích, Ý Nhi thích nhất cùng Sở ca ca cùng nhau. Suy tư gật gật đầu, Lý Lăng Phong tiếp tục nói, vậy ngươi muốn gả cho hắn sao? Gả cho hắn? Ngạc nhiên sững sờ, cái vấn đề này, Lý Ý Nhi xưa nay không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn, không biết trả lời như thế nào. Bất quá hơi hơi vừa nghĩ, nếu như có thể như cha cùng mẹ như vậy, hai người mỗi ngày cùng nhau, này cũng không biết có bao nhiêu hài lòng. Cái nào giống như bây giờ, một tháng cũng chưa chắc có thể nhìn thấy hắn một lần. Bởi vậy, Lý Y Nhi rất nhanh liền gật đầu, biểu thị mình đồng ý. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Lăng Phong ánh mắt vi ngưng gật đầu một cái nói, vậy ngươi hiện tại đi gọi hắn đến, ta muốn xem hắn xứng hay không xứng được với bảo bối của ta tôn nữ. Nhìn theo Lý Y Nhi e lệ chạy xa, Lý Lăng Phong ý tứ sâu xa nở nụ cười. Hắn không ngại Lý Y Nhi gả cho Sở Hành Vân, dựa vào nhân kiếm hợp nhất, Sở Hành Vân xứng với bất luận người nào. Bất quá, dễ dàng như thế liền đem Lý Y Nhi hứa cho Sở Hành Vân, Lý Lăng Phong động cơ, nhưng cũng không thuần. Vừa đến, như Sở Hành Vân có thể trở thành Lý gia con rể, này Sở gia tương lai, tất nhiên thêm ra một gốc cây đại thụ che trời. Thứ hai, nhân kiếm hợp nhất bí mật, ngay khi Sở Hành Vân trên người, dù như thế nào, hắn phải đến. Ba đến, Lý Y Nhi tuy rằng cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có thể phối hợp nàng, cũng chỉ có Sở Hành Vân một người. Lăng Phong đường đại điện bên trong. Lý Lăng Phong ngồi ở chủ vị, mặt mỉm cười nhìn Sở Hành Vân, nhưng cũng không nói chuyện. Sở Hành Vân thì lại mờ mịt cùng Lý Y Nhi sóng vai đứng bên trong cung điện, giờ đến giờ phút này, hắn vẫn như cũ không biết Lý Y Nhi kéo hắn mục đích tới nơi này là cái gì. Sở Hành Vân quan sát những người khác đồng thời, những người khác cũng đang quan sát Sở Hành Vân, đặc biệt là Lý Y Nhi cha mẹ, càng là xem hết sức chăm chú. Đối với Lý Lăng Phong, Sở Hành Vân duy trì đầy đủ tôn trọng, nhưng cũng sẽ không sợ hãi hắn, thật sự đánh tới đến, Lý Lăng Phong không hẳn là hắn đối thủ. Bởi vậy, Sở Hành Vân cũng sẽ không căng thẳng, càng sẽ không cục xúc bất an. Đúng mực quay về Lý Lăng Phong ôm quyền, Sở Hành Vân cất cao giọng nói, không biết Lăng Phong kiếm hoàng tới tìm ta, có chuyện gì? Híp mắt, Lý Lăng Phong lạnh nhạt nói, nghe nói, ngươi gần nhất cùng Ý Nhi đi rất gần, ngươi yêu thích nàng. Đối mặt Lý Lăng Phong hỏi dò, Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, lời này hỏi có chút mơ hồ, nếu nói là yêu thích, đó là đương nhiên là yêu thích, nhưng là yêu thích cũng chia rất nhiều loại à? Trầm ngâm, Sở Hành Vân cân nhắc một chút dùng từ, sau đó nói, như Ý Nhi như vậy cô gái khả ái, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều sẽ yêu thích đi, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ. Sở Hành Vân ý tứ trong lời nói rất đơn giản, hắn yêu thích Lý Ý Nhi, thế nhưng loại này yêu thích, rồi cùng cái khác nam nữ già trẻ đối với Lý Ý Nhi yêu thích như thế, chỉ là yêu thích loại kia đáng yêu. Sở Hành Vân nói như thế uyển chuyển, sợ chính là tổn thương Lý Ý Nhi trái tim. Nếu là dùng thông tục lại nói đi ra, vậy chính là ta đối với Lý Ý Nhi, chỉ là ca ca đối với muội muội loại kia yêu thích, ta không yêu nàng. Thử nghĩ, như Sở Hành Vân trực tiếp liền nói như vậy đi ra, này Lý Ý Nhi đến bị thương thành ra sao? Làm ngàn năm lão yêu tinh, Lý Lăng Phong đương nhiên không thể nghe không ra Sở Hành Vân ý tứ trong lời nói, Sở Sở Hành Vân đối với Lý Y Nhi yêu thích, tuyệt đối không phải là giữa nam nữ yêu thích, càng không thể là yêu. Kết quả này, hiển nhiên cũng không phải Lý Lăng Phong chờ mong. Như Sở Hành Vân nhân tài như vậy, nếu có thể nhập Lý gia cánh cửa, tuyệt đối có thể để cho Lý gia thế lực tăng gấp bội. Lý gia thế lực, chính là Lý Lăng Phong thế lực, vì vậy đối với Sở Hành Vân, Lý Lăng Phong là nhất định muốn lấy được. Đối mặt Sở Hành Vân mịt mờ tỏ thái độ, Lý Lăng Phong trong nháy mắt liền làm ra quyết định, vậy thì là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Thất vọng nở nụ cười, Lý Lăng Phong nói, các ngươi đều lui ra đi, ta có mấy lời, muốn đơn độc cùng vị tiểu huynh đệ này nói. Đối mặt lão tổ mệnh lệnh, người nhà họ Lý đương nhiên không dám chống đối, bao quát Lý Ý Nhi ở bên trong, tất cả mọi người đều lui xuống. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong cũng chỉ còn sót lại Sở Hành Vân cùng Lý Lăng Phong. Dùng thần thức dò xét bốn phía một cái, xác định chu vi trong vòng trăm thước không có những người khác sau, Lý Lăng Phong không thể chờ đợi được nữa nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi đã đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thản nhiên gật gật đầu, Sở Hành Vân cũng biết tình trạng của hắn giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được cao thủ chân chính. Chỉ cần vừa lên mắt, liền biết tình trạng của hắn là cái gì. Chỉ có điều, Sở Hành Vân không hiểu chính là, Lý Lăng Phong hỏi dò cái này là có ý gì. Lẽ nào hắn không biết, này rất kiêng kỵ sao? Nhìn Sở Hành Vân có chút không nhanh vẻ mặt, Lý Lăng Phong cũng không có chú ý, dù sao có chuyện nhờ cùng người, tư thái bãi vẫn là rất chính. Mang đầy áy náy nhìn Sở Hành Vân, Lăng Phong kiếm hoàng nói, ta biết không nên hỏi, nhưng ta thực sự là kẹt ở cửa ải này quá lâu, đã có tới thời gian ngàn năm. Lắc lắc đầu, Lăng Phong kiếm hoàng nói, đương nhiên, ta sẽ không ép buộc ngươi, chỉ là nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta có thể trao đổi, chỉ cần ngươi muốn, chỉ cần ta có, ta đều đồng ý đem ra trao đổi. Thỏa mãn gật gật đầu, Sở Hành Vân nội tâm cười thầm, Lý Lăng Phong nếu thật sự là ép buộc, hắn ngược lại không sợ, giải phong vạn tượng, mời ra hố đen, Lăng Phong kiếm hoàng thì lại làm sao? Như thường dây. Bất quá, nói đến trao đổi, Sở Hành Vân trong lòng không khỏi hơi động, hắn thật là có muốn đồ vật, chỉ không biết này Lăng Phong kiếm hoàng, đến cùng có chịu hay không trao đổi. Quan trọng nhất chính là, cái gọi là giang hồ một điểm quyết, vạch trần không đáng giá. Cái gọi là nhân kiếm hợp nhất, kỳ thực không có đặc biệt cao thâm đồ vật, chỉ là cần chút hóa một thoáng mà thôi. Nhân tình này, Sở Hành Vân cũng không ngại đưa ra đi, đặc biệt là đối phương vẫn là Lý Ý Nhi lão tổ, yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, cũng nên nói cho hắn này điểm bí quyết. Quan trọng nhất chính là, làm như võ giả, đặc biệt là một cái tán tu võ giả, trao đổi là duy nhất lên cấp con đường, là đối với song phương đều có chuyện lợi. Sở Hành Vân có thể có ngày hôm nay, dựa cả vào mọi người bù đắp nhau, bởi vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không từ chối trao đổi. Trong lúc suy tư, Sở Hành Vân nói, nếu lão tổ muốn trao đổi, vậy ta cũng không lập dị. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta gần nhất, ở Tinh Nghiên Tật Phong Thập Tam Kiếm, thế nhưng ta chứng kiến, chỉ là bản gốc mà thôi. Như lão tổ có thể mang này Tật Phong Thập Tam Kiếm nguyên bản. Sở Hành Vân lời nói đều chưa nói xong, Lăng Phong kiếm hoàng liền vung tay lên, một vệt kim quang lóng lánh kim sách hướng Sở Hành Vân bay qua. Đưa tay tiếp nhận này do kim ti bện mà thành sách, nhìn kỹ lại, sách từ trên xuống dưới viết một hàng đại tự, Tật Phong Thập Tam Kiếm. Sở Hành Vân tiếp sách ở tay, đồng thời Lăng Phong kiếm hoàng nói, này sách là ngươi, hiện tại nói cho ta, đến cùng phải làm sao mới có thể làm được chân chính nhân kiếm hợp nhất. Không nói gì nhìn Lý Lăng Phong, Sở Hành Vân nguyên bản chỉ là muốn nói, cầm này sách mượn hắn xem mấy ngày là khỏe, có thể không từng muốn, nhân ra trực tiếp đưa cho hắn. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, Sở Hành Vân vẫn có thể lý giải Lý Lăng Phong. Một nan đề, thẻ hơn 1000 năm, bất kể là ai, cũng sắp điên rồi sao. Hơn nữa, một khi đạt đến nhân kiếm hợp nhất, này Lăng Phong kiếm hoàng liền đủ để trở thành chí cường võ hoàng, trở thành đương đại hiếm có cao thủ, Lý gia thế lực, đem tăng mạnh. Quan trọng nhất chính là, nhân kiếm hợp nhất, là thành tựu đế tôn tiên quyết điều kiện một trong. Cùng thành tựu đế tôn so ra, tất cả vật ngoại thân, đều bất quá là đồ bỏ đi mà thôi. Khoan hãy nói Sở Hành Vân muốn chỉ là một quyển cơ sở kiếm pháp nguyên sách, mặc dù hắn muốn chọn bộ Tật Phong kiếm pháp nguyên sách, Lăng Phong kiếm hoàng cũng tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Tiện tay đem Tật Phong thập tam kiếm nguyên bản kim sách ôm vào trong lòng, Sở Hành Vân thỏa mãn nói, kỳ thực, nhân kiếm hợp nhất rất đơn giản. Chỉ cần chuyên tâm khổ luyện là tốt rồi, không có bất kỳ đường tắt có thể đi. Cao mày nhìn Sở Hành Vân, Lý Lăng Phong không nhanh nói, ngươi lời này ta biết, ta cũng vẫn đang chuyên tâm khổ luyện, nhưng là thời gian ngàn năm đi qua, ta nhưng vẫn là không đạt tới nhân kiếm hợp nhất, này lại là tại sao? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói ngươi khổ tu ta tin, nhưng nếu nói chuyên tâm, ngươi xác định mình đủ chuyên tâm sao? Sở Hành Vân, hiển nhiên cũng không dễ lọt tai, Lý Lăng Phong cấp thiết nói. Ngươi như chê ta cho không đủ, cứ mở miệng, ta có cũng có thể cho ngươi, Nhưng dù như thế nào, còn hy vọng ngươi trực tiếp cầm bí quyết nói cho ta. Đối mặt Lý Lăng Phong hỏi dò, Sở Hành Vân điềm nhiên nói, Lăng Phong kiếm hoàng sao lại nói lời ấy? Ngươi khi ta Sở Hành Vân là này lòng tham không đáy tiểu nhân sao? Ta chỗ này không có bí quyết, chính là chuyên tâm khổ tu, ngươi chỉ là không đủ chuyên tâm mà thôi. Ta nếu không đủ chuyên tâm, làm sao có thể trở thành là kiếm hoàng? Ngươi là đang làm nhục sự thông minh của ta sao? Lý Lăng Phong có chút nổi giận. Đối mặt phẫn nộ Lý Lăng Phong, Sở Hành Vân nhưng không hề bị lay động, lắc đầu nói, nhân kiếm hợp nhất, cùng cảnh giới không quan hệ, chỉ cần chuyên tâm khổ tu, thiên linh cũng như thế có thể nhân kiếm hợp nhất. Cái gì? Ý của ngươi là? Sở Hành Vân, để Lý Lăng Phong bỗng nhiên ý thức được, mình đối với chuyên tâm khổ tu lý giải, tựa hồ xảy ra vấn đề. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Lý Lăng Phong, tu luyện tật phong kiếm đạo xuất thân. Dựa vào Lăng Phong cửu kiếm, thành tựu võ hoàng tôn vị. Cho tới nay, Lý Lăng Phong đều là vạn người trong lòng thiên tài, hào kiệt, có thể chỉ có hắn tự mình biết, hắn cũng không phải thật sự là thiên tài, có thể có thực lực hôm nay, tất cả đều là khắc khổ tu luyện được. Thời gian ngàn năm, Lý Lăng Phong đối với yêu cầu của chính mình phi thường nghiêm ngặt, tu luyện phi thường khắc khổ, nhưng dù cho như thế, hắn nhưng cách xa nhân kiếm hợp nhất, vẫn như cũ có xa xôi khoảng cách. Nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân nói cho hắn, hắn lại vẫn không đủ chuyên tâm. Hắn đây liền không thể tiếp nhận rồi. Không sẽ cùng Lăng Phong kiếm hoàng làm phiền xuống. Sở Hành Vân quả quyết nói, nói chung, thả xuống cảnh giới của ngươi tu luyện, buông kiếm ý tu luyện, cầm hết thảy đều buông ra. Chỉ có chuyên tâm với một đạo, mới có thể đại thể đỉnh cao. Cái gì? Chuyện này? Ngơ ngác nhìn Sở Hành Vân, Lý Lăng Phong chợt đứng lên đến, trong đầu nhanh như tia chớp chuyển vô số ý nghĩ. Cho tới nay, Lý Lăng Phong đối với chuyên tâm lý giải, chính là chuyên tâm kiếm đạo ý tứ, nhưng là không từng muốn. Muốn nhân kiếm hợp nhất, lại muốn chuyên tâm đến cái trình độ này. Nhìn Lý Lăng Phong trố mắt ngoác mồm dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, quên đi tất cả, bế quan khổ tu 10 năm, chỉ tu luyện ngươi Lăng Phong cửu kiếm, thì lại tất nhiên đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Tuy rằng vẫn không có nghiệm chứng quá, nhưng Lý Lăng Phong chỉ hơi hơi một suy tư, liền biết Sở Hành Vân nói chính là đối với. Hắn cùng Sở Hành Vân trong lúc đó, lý giải chênh lệch, chính là ở đối với chuyên tâm hai chữ này lý giải. Cung kính liền ôm quyền, Lý Lăng Phong cảm kích nói, đa tạ chỉ điểm, nếu không là ngươi, ta này một đời, đều đừng hòng bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Khoát tay áo một cái, Sở Hành Vân nói, không cần cảm tạ ta, bất quá là trao đổi mà thôi, ngươi trả giá nên có thu hoạch. Lần thứ hai liền ôm quyền, Lý Lăng Phong nói, cảm tạ mà nói ta liền không nói nhiều, sau đó, Linh Phong đường tàng thư quán, ngươi có thể tùy ý ra vào, bên trong hết thảy sách vở, cũng theo ngươi lật xem. Đưa ra tạ lễ sau, Lý Lăng Phong liền dự định xoay người rời đi, mau chóng bắt đầu bế quan, hướng nhân kiếm hợp nhất bước vào. Nếu nhân gia đưa ra ngoài ngạch lễ vật, Sở Hành Vân đương nhiên cũng không thể thờ ơ không động lòng. Nhìn thấy Lý Lăng Phong muốn đi, Sở Hành Vân mở miệng nói, không biết Lăng Phong kiếm hoàng, đối với cái gọi là khổ tu, lại là làm sao lý giải đây? Nghe được Sở Hành Vân âm thanh, Lăng Phong kiếm hoàng dừng bước, suy nghĩ một thoáng sau, mở miệng hồi đáp, cái gọi là khổ tu. Chính là khắc khổ tu luyện, điều này có thể có ý gì? Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân hỏi tới, vậy rốt cuộc cái gì trình độ, mới coi như khổ tu đây? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Lăng Phong kiếm hoàng mờ mịt. Khổ tu chỉ là một cái hình dung từ, đâu có thể nào tiến hành lượng hóa. Nhìn Lăng Phong kiếm hoàng ngạc nhiên dáng vẻ, Sở Hành Vân nói, nếu ngươi cho ta ngoài ngạch lễ vật, vậy ta cũng giải thích vài câu làm như đáp lễ. Cái gọi là chuyên tâm, chính là toàn tâm toàn ý luyện một bộ kiếm pháp. Mà cái gọi là khổ tu, chính là cần phải giấc ngủ cùng ăn uống ở ngoài, toàn bộ thời gian, đều dùng đến tu luyện, chỉ cần tỉnh, liền muốn luyện kiếm, không thể có từng giây từng phút phân thần, tính mạng của ngươi bên trong, ngoại trừ kiếm, lại không gì khác vật. Như bị sét đánh giống như, Lý Lăng Phong cả người trở nên cực kỳ cứng ngắc, dù như thế nào cũng không nghĩ tới, cái gọi là khổ tu, dĩ nhiên là ý này. Chờ các loại, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lý Lăng Phong trợn to hai mắt. Không thể tin tưởng nhìn Sở Hành Vân nói, người nói trạng thái này, không phải là khổ tu sĩ phương thức tu luyện sao? Sảng khoái gật gật đầu, Sở Hành Vân cười nói, đúng vậy, vốn là, có vấn đề gì không? Chuyện này, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Lý Lăng Phong không có gì để nói. Từ xưa tới nay, khổ tu sĩ phi thường ít ỏi, nhưng đều không ngoại lệ, khổ tu sĩ đều đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Không đáng kể nhún nhún vai, Sở Hành Vân nói, đương nhiên. Ngươi không như thế khắc khổ cũng được, chỉ cần duy trì tuyệt đối chuyên tâm, có trăm năm thời gian, như thế có thể đạt đến nhân kiếm hợp nhất. Chỉ có khổ tu sĩ phương thức tu luyện, mới có thể để cho ngươi chỉ tiêu tốn khoảng 10 năm thời gian, liền đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Sở Hành Vân một lời nói, để Lý Lăng Phong triệt để tin tưởng Sở Hành Vân nói tới tất cả. Khổ tu sĩ phương pháp, xác thực đủ để tu luyện ra nhân kiếm hợp nhất, chỉ là hắn trước đây không có hướng về phương diện này suy nghĩ. Khổ tu sĩ sinh hoạt, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, Lý Lăng Phong tự hỏi, ngắn hạn kiên trì còn có thể, nhưng vĩnh viễn như vậy tu luyện, vậy còn không như chết rồi tốt. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Lý Lăng Phong không khỏi vui mừng mình không có hẹp hòi. Không phải vậy Sở Hành Vân nếu như giấu dưới này một cái không nói, vậy hắn phải đi bao nhiêu đường vòng, muốn nhiều tốn bao nhiêu thời gian. Những cái được gọi là bí tịch, đối với Lý Lăng Phong tới nói, sớm đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Giờ cho tới bây giờ, Lý Lăng Phong ánh mắt, chỉ có thể hướng về đế tôn trên bảo tọa xem, còn những kia cơ sở đồ vật, đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Chỉ có điều, gia tộc quá to lớn, không có quy củ là không được, bởi vậy mới thành lập tàng thư quán, cùng với một loạt chế độ. Lần này, Lý Lăng Phong không có vội vã đi, mà là lôi kéo Sở Hành Vân hàn huyên cả ngày, xác nhận không có một chút nào để sót sau, mới rốt cục hài lòng rời đi. Rời đi Lăng Phong đại điện, Sở Hành Vân trước tiên trở lại mình tiểu viện. Tiến vào phòng ngủ sau, Sở Hành Vân móc ra này sách kim ti bện mà thành, ghi chép tật phong thập tam kiếm sách nhỏ. Sở dĩ hướng về Lý Lăng Phong đòi lấy nguyên sách, là bởi vì Sở Hành Vân từ đầu đến cuối đều cảm thấy, bộ kiếm pháp kia không đơn giản như vậy. Nhưng là bản gốc dù sao chỉ là sao chép. Tuy rằng chữ cùng vẽ cơ bản đều sẽ không biến dạng, nhưng rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng tất nhiên bị quên rơi mất. Kiếm đạo bên trên, sai một ly, đi 1000 dặm, không phải nguyên bản, khác biệt trước sau quá to lớn. Cẩn thận lật xem này sách tật phong thập tam kiếm, nhưng là dòng dã một lần xem xong, nhưng không có bất kỳ phát hiện, lẽ nào. Này bản sách, cũng không phải nguyên thủy này bản sao. Nhưng là nhìn kỹ lại, sách này sách do kim ti bện mà thành, mặt trên chữ viết. Càng là dùng vàng đen tuyến thêu đi ra, ai sẽ đối với một cái bản gốc, phí lớn như vậy tâm tư. Này màu vàng sách, ngoại trừ phong bì ở ngoài, tổng cộng chỉ có 13 tờ, mỗi tờ phía trên, vẽ ra kiếm thức, phía dưới nhưng là đối với chiêu kiếm này thức miêu tả. Vẽ rất đơn sơ, chữ cũng chỉ có 200-300 chữ, không có bất kỳ lạ kỳ địa phương. Nếu dùng con mắt không nhìn ra, vậy kế tiếp liền muốn dùng những thủ đoạn khác tiến hành kiểm tra. Một đời trước bên trong. Sở Hành Vân trao đổi đến quá nhiều bí tịch, rất nhiều trong bí tịch, đều là ẩn giấu đi bí mật. Muốn vạch trần những bí mật này, cần rất nhiều ly kỳ thủ pháp. Hơn nữa thông thường, những này cần ẩn giấu đi bí mật, đều là cực kỳ mạnh mẽ. Ngàn năm kinh nghiệm tích lũy dưới, Sở Hành Vân nắm giữ rất nhiều mặt pháp. Sở Hành Vân tự tin, mặc kệ bí mật này tàng sâu bao nhiêu, chỉ cần bí mật này xác thực tồn tại, hắn liền nhất định có thể tìm ra. Nước ngâm, hỏa thiêu. Một loạt thủ pháp dùng đi ra ngoài. Nhưng là chuẩn tiền vốn sách, nhưng vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Này không đúng vậy. Làm sao có khả năng không có bí mật chứ? Lấy Sở Hành Vân ngàn năm dám bảo từng trải, này kim sách bên trong, tuyệt đối chất chứa bí mật. Chỉ cần tìm được phương pháp chính xác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.